của Nga Ai Định Mệnh, phần 16. Phủ quay mặt đi thì anh một tay đặt sau gáy, một tay đặt ngang hông mình. Anh đỡ mình nằm xuống. Nói một cách khác là anh đè nhẹ mình xuống. Môi anh đặt lên môi mình, hối hả và nồng cháy. Một tay anh chồng dưới đất, một tay anh luồn tay vào tóc mình. Còn mình thì hai tay đặt nhẹ lên vai anh. Hai đứa hôn nhau say sưa thắm thiết. Mình nghe thấy tiếng nhịp thở dồn dập của anh lẫn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giây. Ôi nhưng không, sao mình lại thấy ngột thở thế này? Sao chẳng phê như trong phim gì cả? Chẳng nồng cháy, lâng lâng tí nào cả. Trong phim thấy họ hôn nhau lâu lắm mà sao mình vừa hôn nó muốn tắc thở thế này cơ chứ? Mình vịn vai anh, đẩy nhẹ anh ra. Anh hoảng hốt hỏi. Sao bé? Anh xin lỗi. Dạ, sao bé thấy ngột thở quá? Vừa nghe mình nói hết câu, anh cười như địa chủ được mùa. Cười ôm cả bụng là mình quê dễ sợ luôn. Anh thật là nụ hôn đầu của bé đấy. Mình hờ một tí vì thế anh cười mình. Hi, cũng là nụ hôn đầu của anh đó bé. Thế sao anh điêu luyện vậy? Thì anh xem phim thấy họ hôn vậy nên anh làm theo chứ điêu luyện gì đâu. Bé cũng xem nhưng bé không hôn được, ngột thở quá. Anh lại nhìn mình rồi cười nhẹ. Nhiều lần rồi quen bé, hôm nay coi như tập dượt nha bé. Mình quê quá không nói được gì nữa, giả vờ như vu vơ. Thôi em không chọc bé nữa, bé đừng giận anh nha. Đột nhiên thì điện thoại reo, là thằng Hoàng gọi. Lờ nghe này hát. Ờ, Lờ làm bài được không? Cũng tạm tạm, con hát sao? Hi, Lờ cũng đoán được mà. Mà Lờ ở đâu vậy? Về trong này hay chưa? Lờ về rồi, con ở dưới trường, mai mới dọn về quê. Vậy Lờ đang ở đâu? Đi uống cà phê về hát được không? Giờ Lờ có tí việc bận rồi hát, để khi khác nghe. Thì khi khác vậy Lờ. Bye hát. Bye Lờ. Cô máy xong, mình quay sang anh. Dạ, thằng hát gọi bé. Nó gọi làm gì vậy bé? Dạ, nó rủ bé đi cà phê mà giờ bé từ chối rồi, anh đừng lo. Hì, anh có lo gì đâu bé, bé sợ anh ghen à? Dạ, cũng sợ. Hì, bé ngồi đây với anh nói chuyện đàng hoàng với nó thì sao anh lại ghen chứ? Khi nào hai người đi riêng hay lén lút gì đó thì mới có cớ để ghen chứ. Ngồi nói chuyện với anh tới 10:30 thì anh bảo chờ mình về. Trên đường hai đứa có ghé vào quán mì bên đường ăn, mỗi đứa một tô. Anh mua thêm về một tô đem về cho mẹ. Thời gian này anh cứ hay vắng nhà vào buổi tối nên mẹ anh hỏi là có phải là anh có người yêu rồi không. Anh cũng thành thật khai có. Mà anh cũng hỏi anh một ít thông tin về mình. Mẹ anh mới vui khi mình mới học hết 12. Mình còn nhỏ quá, tức là anh phải đợi mình tận mấy năm. Anh bảo anh đợi được nên mẹ anh bảo là khi nào có dịp dẫn về cho mẹ anh xem mặt. Anh lấy lý do là mình còn nhỏ nên để xem một thời gian nữa đã. Thi xong rồi tức là mình phải chuyển về nhà một thời gian, sau khi có kết quả thì mới tính tiếp. Anh không muốn xa mình, mà mình thì cũng buồn khi không được gặp anh thường xuyên. Anh động viên mình rằng anh sẽ lên gặp mình bất kỳ khi nào anh rảnh. Sáng ngày mai, ba xuống đón mình. Lúc này thì mình đã thu dọn mọi thứ xong rồi vì mình dậy sớm hơn mọi ngày. Cũng không có gì nhiều, chỉ có máy tính, quần áo và vài thứ lặt vặt. Ngồi lên xe tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, lòng cảm thấy nặng nề, lưu luyến lắm. Vậy là chia tay nơi này, chia tay ngôi trường, chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, chia tay những hàng quán, những con đường mà mình đã gắn bó suốt 3 năm với bao nhiêu kỷ niệm. Và chia tay tạm thời luôn anh, không còn những buổi hẹn hò, không còn những chuyến xe dạo quanh bờ hồ, cũng không còn những bữa ăn đêm. Tất cả như một trang sách khép lại để được lật sang trang mới. Bà biết mình buồn nên cũng không nói gì nhiều, chỉ vài lời động viên. Bà chỉ chậm chậm để mình nhìn ngắm nơi này lần cuối. Về tới nhà, cô Bin chạy ra đón mình. Hai về. Thơm nó một cái, rồi mình cầm tay nó dắt vào trong nhà. Thật sự, ở đâu cũng không bằng nhà mình. Về tới nhà là mọi buồn phiền tan biến. Được gặp ba, phụ mẹ, được cô Bin díu dít bên tai, được con Ki quấn quýt bên chân. Vừa với nhau thi xong thì năm con tụ tập một bữa. Mình về nhà trước, bốn con kia về sau một ngày. Từ đó rủ nhau đi ăn ốc, uống nước mía. Trước tiên là hỏi nhau thi có được không, sau đó là bình luận về đề thi năm nay. Nào là khó gặm, khó nhai, khó nuốt, đa dạng các loại thể loại nhận xét. Tuy nhiên, bốn con kia đều bảo làm bài tạm, còn riêng mình thì... Tao không biết nữa, tự tìm với môn anh thôi, còn lại hên xui. Sau đó thì tụi nó đề cập tới chuyện tình yêu của mình. Ủa, mày về rồi, thế còn anh Tê sao? Tụi ta chia tay rồi. Mình giả vờ buồn xa xăm, bốn con đều ngạc nhiên. Sao vậy mày, mới đây vẫn còn thấy hạnh phúc chán cơ mà. Hay là anh ta bơ được mày rồi quất ngựa truy phong? Tao không nghĩ anh Tê là người như vậy đâu. Mà nếu ổng như vậy thật thì mày cho ổng đi tù ngay và liền đi. Đợi tụi nó suy diễn xong xuôi mới lên tiếng. Chia tay tạm thời vài chục tiếng đồng hồ. Còn điếm, tụi ta chém mày bây giờ. Mà mày tính quay lâu dài luôn à? Thế ảnh cũng tốt, thương ta nên quay luôn. Quay luôn cũng được, nhưng vài ba bữa mày đi học rồi thì ảnh sao? Cũng cần mà, lâu lâu gặp nhau, nhiều người còn yêu xa cả nửa vòng trái đất đấy thôi. Mày nếu yêu thật thì ảnh phải đợi mày mấy năm nữa lận đấy. Ảnh cũng đâu còn trẻ nữa đâu, rồi ảnh có chờ mày được nữa không? Ta cũng chả biết nữa, cứ yêu đi đã rồi tính sau. Mày thì lúc nào cũng từ từ tính sau. Chứ giờ tao có làm gì đâu để giải quyết được gì. Không lẽ chia tay? Mà thôi quên chuyện đi. Tụi bây cũng lo tìm bồ đấy chứ. Mày khỏi lo, tụi tao còn yêu bản thân lắm nên cứ tự do như vậy trước đã. Tình yêu đến thì cứ đón đấy, chứ sao biết ở đâu mà tìm. Đây là một trong những lần hiếm hoi năm con nói chuyện nghiêm túc. Những ngày sau đó, mình ở nhà phụ mẹ buôn bán, bày cu bin học và lo cơm nước cho gia đình. Mỗi tối hai đứa đều nhắn tin cho nhau, toàn là những tin nhắn yêu thương mong nhớ. Cứ hai hay ba ngày, hoặc là anh chạy lên nhà mình chở mình đi uống nước vào buổi tối, hoặc là mình kiếm cớ chạy xuống cà phê với anh vào bữa trưa. Mỗi tối khi chở mình về, anh đều đứng dưới nhà chờ mình lên lầu, ra ban công vẫy tay chạm biệt anh. Anh bảo ở đây gần nhà mình, ngày qua kể lại thường xuyên anh không thể giữ mình đứng lại lâu lâu cũng như hôn mình, nên anh chỉ có thể đứng dưới nhà nhìn lên ban công đợi mình tạm biệt. Có hôm anh lên, mình dẫn Cubin đi theo. Anh thích trẻ con nên cứ cưng nựng và đùa giỡn với nó, dụ nó gọi anh là anh hai. Cubin cũng quý anh nên đến ngồi vào lòng anh, không thèm ngủ với mình mà kêu ríu rít: "Anh hai ơi, anh hai à, chị hai có hay đánh Bin không?" "Dạ không, chị hai thương Bin." "Thương như thế nào?" "Chị hai dạy Bin đàn, dạy Bin vẽ, khi nào Bin nhát chị hai mới dọa đánh Bin thôi." "Chị hai có tật xấu gì không?" "Dạ không, chị hai không xấu, chị hai nấu ăn ngon nữa, Bin thích." Nở hết cả mày cả mũi. Nói thật chứ, chỉ có cô Bin là nói tốt với mình thôi. Cô Bin 8 tuổi rồi, nhưng vì được mẹ cưng nựng bồng bế hôn hít cứ như trẻ lên 3 nên cu cậu cứ có vẻ ngây thơ hồn nhiên, chứ không lém lỉnh già dặn như đứa trẻ khác. Nhưng Bin rất sáng dạ, nó nhớ rất sai và thuộc bài rất nhanh. Mẹ mình mang thai và sinh nó, cưới ba về mấy năm nay mới mang thai mình, rồi 10 năm sau mới có cô Bin. Mẹ muốn sinh thật nhiều con nhưng ba thấy mẹ mình sinh khó nên không cho sinh nữa. Ba bảo hai đứa là được rồi. Thank you.